Chương 326 tối cường thăng cấp hệ thống. Ném đến phía sau núi cho chó ăn. Thiên Vận Thành vị trí là chính thống tông môn cùng ma tông giao giới địa phương, này Lý Giả thường thường xuất hiện ma tông đệ tử, bất quá bình thường đều sẽ ẩn giấu thân phận, như loại này quy mô lớn xuất hiện vẫn là lần đầu, huyết hải tông đệ tử số lượng nhiều vô cùng, có tới hơn 100 người, dòng binh công hội trên quảng trường, cái khác võ giả cũng cấp tốc lùi ra, huyết hải tông đệ tử đem Long Phi cho vây tại trung gian. Cầm đầu trưởng lão xem trên mặt đất hai cổ tử thi, mi tâm một dữ tợn, lập tức liền nộ lên, quát lên, ở ngươi biết hắn là ai sao? Long Phi nhún nhún vai, nói, nghề trường xấu như vậy, ai biết là ai a? Ngươi! Này tên trưởng lão tức đến run rẩy cả người, song quyền chồng chất nắm chặt, gào thét nói, nghề huyết hải tông đệ tử nghe lệnh. Vốn! Ua! Nờ rê! Trăm người cùng hét. Thanh âm chấn thiên, trưởng lão âm u hơi động, nói, hãy đem bọn họ toàn bộ bắt lại, giao cho tông chủ xử lý. Tiểu tử. Bọn hắn một cái là huyết hải tông con trai của đại trưởng lão, một cái là tông chủ thân nhi tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chu Vi xem trò vui đoàn người tất cả xôn xao, tất cả đều một bộ tiểu nhân đắc ý vẻ mặt, kỳ hung hăng. Hiện tại đụng tới xương cứng đi nha, ha ha ha. Đáng đời. Tiểu tử. Ngươi không phải càng rỡ nha, tiếp tục cuồng a, xem ngươi hôm nay còn có thể cuồng tới khi nào. Làm sao không điên? Chiến tôn cảnh giới thì ngon. Thật đem mình làm về sự a. Mới vừa rồi bị Long Phi cho nghiền ép khó chịu, hiện tại bọn hắn thật to phát tiết ra ngoài, liền hận không thể những huyết hải tông đó đệ tử đem Long Phi cho ngay tại chỗ chém sát nhất dạng. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, cười lạnh nói, kẻ huyết hải tông rất đáng gờm. Ta lại muốn ai dám lên đến đụng đến ta một cái. Thanh âm chấn động, Long Phi trong mắt che kính sát cơ, nếu như không phải xem ở huyết hải tông một tên trưởng lão tại Hải Ma Vương hướng liều mình bảo vệ hắn, hắn đã sớm động thủ, còn có thể các loại, tính cách của hắn chính là không sảng khoái liền làm, vừa nãy không sảng khoái, trong nháy mắt giết chết hai cái, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên là huyết hải tông tông chủ cùng con trai của đại trưởng lão, này e sợ sẽ ảnh hưởng hắn ma tộc chí tôn nhiệm vụ. Cho dù sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, vậy thì như thế nào, khiến người ta cưỡi trên đầu gãy phân đi đái, đây không phải Long Phi tính cách, huyết hải tông này tên trưởng lão sắc mặt một dữ tợn, hừ lạnh nói, ở ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, lên cho ta. Ai dám tại của ta trên địa bàn bắt người à? Không đợi những huyết hải tông đó đệ tử vây dứt tới, đường phố một bên khác y oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Bước chân chấn thiên, hơn ngàn tên tinh binh thị vệ. Cầm trong tay trường thương cấp bao vây quanh, Vương Bá đương bụng phệ bộ dáng, như là một cái địa chủ ông chủ, hơi mỉm cười nói, "Vậy nếu ai dám động của ta con rể một cái, ta phế bỏ hắn." Thanh âm vừa ra, hơn 1000 tên tinh binh thị vệ đem huyết hải tông đệ tử bao vây lại, Vương Bá đương đi lên trước, nhìn Long Phi, ánh mắt tỏa ra tinh quang, cười hì hì nói, "Kẻ tốt con rể, không ai khi dễ ngươi chứ." Long Phi bọn hắn sau khi vào thành, hắn liền biết rồi, Thiên Vận Thành nhất cử nhất động, hắn cũng rõ ràng. Huyết Hải Tông ở trong thành có bao nhiêu đệ tử, hắn trong lòng rõ ràng rất, cho nên mang đến hơn ngàn tên tinh binh thị vệ, hơn nữa. Này hơn ngàn tên tinh binh thị vệ có thể không phải người bình thường, bọn hắn thân phận vô cùng đặc thù, Kỷ Vương thành chủ, ta thật không phải ngươi con rể. Long Phi tâm trung rùng mình, sắc mặt lộ làm ra một bộ thần sắc khó xử, nhưng trong lòng thầm nói, lần này mang tới tinh binh có chút không giống a. Rất không giống nhau, Long Phi không phải người ngu. Hắn hiện tại chiến tôn cảnh giới tu vi lập tức liền nhìn ra những kia tinh binh trên người thả ra khí tức không giống, những người này nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là một cái nào đó tông môn đệ tử, Vương Bá Đương là tông môn người. Vương Bá Đương cười híp mắt nói, "Kệ ta mặc kệ, dù sao ta nữ nhi đều giao cho ngươi, ngươi chính là ta Vương gia con rể, ha ha ha, ghê tốt con rể, ngươi nói, ai bắt nạt ngươi rồi? Nếu ai khi dễ ngươi rồi, ta lập tức phế bỏ hắn." Hiện tại khẩu khí so với lần trước muốn cuồng vô cùng. Có chút muốn thành chủ khẩu khí nhưng là hắn càng thêm để Long Phi khẳng định Vương Bá Đương là trong tông môn người, hơn nữa này hơn ngàn tên tinh binh thị vệ đều là một cái nào đó tông môn đệ tử, nếu là như thế này Vương Bá Đương liền không đơn giản, có thể điều động hơn ngàn tên tinh nhuệ đệ tử, đây không phải phổ thông tông môn có thể làm được sự tình. Vương Thi Vận đi lên trước nói, "Kệ cha, ngươi nói bậy bạ gì đó a." Nàng thanh sở Long Phi tâm tư, Long Phi cũng hơi mỉm cười nói, "Ỷ Vương thúc thúc, Thiên Vận Thành có ngươi bảo kê, còn ai dám bắt nạt ta a?" "Không ai bắt nạt ta." Vương Bá Đương ánh mắt nhất chuyển, nhìn huyết hải tông đệ tử hỏi, "Đệ này bọn họ là ai?" Long Phi nói, "Ê ta một cái giả bất nhận thức, đoán chừng là đến biểu diễn tạp kỹ a." Ách. Vương Bá Đương cười nhạt, nói, "Ê nếu nói như vậy thì ánh mắt của hắn khóa lại Huyết Hải Tông trưởng lão, thanh âm chìm xuống, lạnh lẽo nói ra, "Ê làm sao? Còn chưa cút sao? Hiện tại không lăng lời nói, chờ chút các ngươi liền không có cơ hội." Huyết Hải Tông trưởng lão nhìn Vương Bá Đương, sau đó lại nhìn chằm chằm Long Phi, hai mắt nheo lại, nói, "Ê tiểu tử, thù này chúng ta Huyết Hải Tông nhớ kỹ, sớm muộn muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Đem hai vị thiếu chủ thi thể mang lên, chúng ta đi." "Chậm đã." Ngay vào lúc này, Vương Bá Đương tiến lên một bước, cười nói, "Ê các ngươi có thể đi, thế nhưng hai cái này người chết nha, hắc hắc. Cho ta ném đến phía sau núi cho chó ăn." Này tên trưởng lão ánh mắt chìm xuống, quát lên, "Y Vương Bá Đương, ngươi nói thêm câu nữa." Vương Bá Đương cười nói, "Ê hai cái này cẩu vật dám bắt nạt ta con rể, nếu là không cho điểm màu sắc nhìn nhìn thật sự coi ta Vương Bá Đương dễ khi dễ. Ném đến phía sau núi cho chó ăn." Oanh. Hơn ngàn tên tinh binh đệ tử tiến lên một bước, bước tiến chấn động, chỉ cần Huyết Hải Tông đệ tử dám sằng bậy, tất nhiên sẽ loạn đấu súng giết. Vương Bá Đương cũng là loại vẻ mặt này, ngươi nếu như dám đoạt thi thể, hắn liền sẽ giết. Đang lo không tìm được mượn cớ đâu, Long Phi tâm bên trong căng thẳng, hắn cũng không muốn khó xử Huyết Hải Tông, thế nhưng hiện tại. Vương Bá Đương trực tiếp đem hắn đẩy lên trên vách đá treo leo rồi, Huyết Hải Tông đem tất cả tính vào hắn, hắn đang muốn cho Huyết Hải Tông thần phục lời nói, e sợ. Trên căn bản không thể nào, Vương Bá Đương quá âm hiểm, lấy bảo vệ hộ Long Bay danh nghĩa nhục nhã Huyết Hải Tông, Huyết Hải Tông chỉ sẽ nhớ kỹ Long Phi, chỉ biết đem tất cả những thứ này tính vào hắn. Long Phi nhìn Vương Bá Đương một mặt đắc ý vẻ mặt, trong lòng mơ hồ cảm giác, hắn đi rồi Hải Ma Vương Thành, hắn biết mình là thiên ma chuyển thế sao, hay là nói hắn cái gì đều biết. Long Phi tâm bên trong lập tức liền cảnh giác lên. Vương Bá Đương đắc ý cười nói, "Ở ngươi có gan đoạt một cái thử xem. Đêm này hai có thi thể kéo tới phía sau núi cho chó ăn. Bọn hắn nếu là dám động, giết." Huyết Hải Tông trưởng lão trong mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Long Phi âm trầm nói ra, "Ê tiểu tử, ngươi chờ cho ta, Vương Bá đưa ngươi chờ ta. Này kiện sự tình Huyết Hải Tông nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Chúng ta đi." Huyết Hải Tông đệ tử cấp tốc rút đi, Vương Bá đưa một mặt đắc ý, xoay người nhìn Long Phi, nói, "Ở ngoan con rể, ta cái này lão trượng nhân uy phong đi, ha ha ha. Theo ta đi thành chủ phủ đi." Số từ 1863.